Chương 176, sau ấy lại là một sáng đẹp trời, sau khi Khương Đào chải chuốt xong, đón Tô Như Thị lên xe tiến cung, Tô Như Thị thấy nàng mệt mỏi lại đau lòng, nói, hôm qua con đã ở cùng với ta một ngày rồi, hôm nay con dậy sớm như vậy, dù thân mình làm bằng sắt cũng không chịu được, hôm nay trở về rồi nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi đâu nữa. Khương Đào ngáp một cái, cười cười với sư phụ nàng, con còn trẻ mà, hơn nữa hiện tại sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Sư phụ không cần lo lắng cho con như trước nữa đâu. Tổ Như Thị vén tóc qua cho nàng, nghĩ chuyện lúc trước lại thở dài, con đừng trách sư phụ dông dài, con chính là bảo bối mà sư phụ tìm lại được, đương nhiên phải quan trọng rồi. Sau Tô Như Thị cũng không nói gì với nàng, để nàng dựa vào gối ngủ một lát. Ba khắc sau, xe ngựa Thẩm gia dừng ở cửa cung, Khương Đào và Tô Như Thị xuống xe bèn có đại cung nữ tới đón. Khương Đào thấy nàng có chút quen mắt, nghe nàng vừa hành lễ vừa nói, nô tỳ là Bích Đào bên người Thái Hoàng Thái Hậu, trời chưa sáng đã ở đây chờ Quốc Cửu Phu Nhân và Tô Sư Phó. Khương Đào cũng nhớ ra đây là đại cung nữ được yêu thích của Thái Hoàng Thái Hậu, tuy là cung nữ nhưng khi còn nhỏ nàng đã hầu hạ bên người lão nhân gia, ở tiệc mừng thọ, các phu nhân còn phải khách khí với nàng, có thể được nữ chủ tử đứng ở cửa cung chờ khi trời còn chưa sáng, tuyệt đối là vinh dự bậc nhất. Trong lòng Khương Đào hiểu rõ, nàng và Thái Hoàng Thái Hậu mới gặp mặt một lần, chưa nói gì tới tình nghĩa nên vinh dự này hẳn là vì sư phụ nàng. Quả nhiên, nàng thấy Bích Đào hành lễ xong liền tới bên cạnh Tô Như Thị, đỡ tay bà đi về phía trước. Sau đó các nàng liền tới Từ Hòa Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đã rời xa thế sự nhiều năm, cửa cung hàng ngày cũng chỉ mở một nửa, chỉ có hôm tiệc mừng thọ nhiều người là mở rộng cửa, nghe nói quanh năm suốt tháng cũng chẳng rầm rộ được mấy lần. Hiện giờ mới qua giờ thìn, cửa cung của Thái Hoàng Thái Hậu đã mở rộng, hiển nhiên là bộ dáng trịnh trọng đón khách. Trong lòng Khương Đào khá tò mò về chuyện của sư phụ nhà mình và Thái Hoàng Thái Hậu lúc trước. Trước đó nàng thấy Tô Như Thị không muốn nói nên không hỏi, sau khi trở về càng thấy được có gì đó không thích hợp. Sư phụ nàng chỉ là một nữ nhi thương hộ, so cấp bậc thì quan tám sào cũng không bằng Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không phải loại tri kỷ như bá nhà, tử kỳ nhưng cũng không nên giống như hiện tại, như có thù oán gì với nhau. Sau Thẩm Thời Ân trở về, nghe hạ nhân nói trong cung có người tới nên hỏi Khương Đào ban ngày có chuyện gì, Khương Đào nói không có chuyện gì quan trọng, chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu gọi nàng và sư phụ tiến cung. Thẩm Thời Ân khó hiểu nói, đây là chuyện tốt mà, cho thấy rằng lão nhân gia cũng rất để ý tới bà ấy, hơn nữa, bà ấy và Tô Sư Phó đã là bạn lâu năm, xưa nay có giao tình, chỉ là ôn chuyện thôi sao nàng phải lo lắng sốt ruột như vậy. Sư phụ ta và Thái Hoàng Thái Hậu, không phải chuyện hôm nay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thẩm Thời Ân kỳ quái hỏi sao lại không phải, sau đó hắn lại nói tới chuyện đính hôn năm ấy, trưởng tỷ hắn muốn làm mối hôn sự này đẹp hơn chút nên đặc biệt nhờ Thái Hoàng Thái Hậu giúp đỡ làm mai tứ hôn, khi đó Thái Hoàng Thái Hậu cũng không để ý tới chuyện gì nhiều năm, tuy rằng có quan hệ khá tốt với Thẩm Hoàng Hậu nhưng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện Thẩm gia. Nói là có nàng là hoàng hậu làm đã rất có thể diễn rồi, không cần phải vẽ rắn thêm chân, thẳng cho tới khi Thẩm Hoàng Hậu lấy đồ thêu của Khương Đào ra, còn nói cho Thái Hoàng Thái Hậu đây là Tô Như Thị nhờ đưa vào cung, lúc ấy, Thái Hoàng Thái Hậu mới biết đối tượng định hôn của Thẩm Thời Ân là đệ tử nhập môn của Tô Như Thị, cũng đáp ứng chờ bọn họ viết hôn thư xong sẽ tứ hôn cho họ, đáng tiếc là ý chỉ tứ hôn còn chưa viết xong, Thẩm gia đã có chuyện. Nhưng dù sao Thẩm Thời Ân cũng nhận phần tình này của Thái Hoàng Thái Hậu, hơn nữa ngày thường Thái Hoàng Thái Hậu rất tán thưởng Tô Như Thị, dẫn tới các thế gia cũng rất tôn sùng đồ thêu của Tô Như Thị, cho nên hắn cũng nghĩ như Khương Đào, cho rằng hai người có quan hệ rất sâu đậm, chuyện liên quan tới việc riêng của Tô Như Thị, Khương Đào cũng không thể giải thích nhiều, chỉ nói, dù sao không phải chuyện lúc ấy, tuy vậy ta cũng không rõ lắm, ngày mai tiến cung sẽ biết. Lúc này, nàng đang nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lúc hồi thần đã đi vào trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu đã chờ các nàng, thấy các nàng tiến vào liền cười nói, đều miễn lễ, đừng khách khí, nhưng Tô Như Thị vẫn rất trịnh trọng mà làm lễ, Khương Đào cũng chỉ đành làm theo, Thái Hoàng Thái Hậu lại chẳng để bụng, tươi cười nói, muội cứ khách khí quy củ như vậy nhưng thật ra do ta đã quên mất tính của muội như nào, sau sai người đưa các nàng tới chỗ ngồi. Cho dù Khương Đào cũng nhìn ra đối tượng khoản đãi lần này của Thái Hoàng Thái Hậu là sư phụ nàng nhưng sau khi Tô Như Thị ngồi xuống chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phản phất như mình chỉ đang làm nền. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ép bà nói chuyện, quay sang hỏi Khương Đào, hôm qua săn thú trở về rất mệt đúng không, nói cho ai gia nghe xem có xảy ra chuyện gì vui không. Khương Đào cười liền kể lại chuyện hôm đầu tiên Tiêu Thế Nam vốn đang tự đắc cho rằng hạng nhất là của mình thì lại bị con hổ nhà nàng cướp mất. Tuổi của Thái Hoàng Thái Hậu đã cao, rất thích nghe mấy chuyện vui đùa này của tiểu bối, nghe Khương Đào kể sinh động như thật, bà cười không khép được miệng. Tiểu tử phụ Anh Quốc công kia ta cũng biết, khi còn nhỏ luôn ở cùng với mấy đứa quỷ nghịch ngợm là Thời Ân và Tiểu Giác, không ít lần gây rối, lúc ấy, trong cung của ta có một cây táo, cũng chẳng phải giống quý gì, chỉ là ta nhất thời muốn trồng thôi, ba tiểu tử này năm nào cũng đúng lúc nó ra quả liền tới hái, Thời Ân lớn rồi còn biết kiên kỵ một chút, chỉ dùng đá ném, tiểu tử phụ Anh Quốc công và Tiểu Giác hoàn toàn là nghé con mới sinh không sợ cọp. Ngồi ở đầu tường hái một quả ăn một quả, thẳng tới khi ăn no căng rồi mới đi, kỳ thật bọn họ như vậy nào có thứ gì tốt chưa ăn qua, chính là ham chơi thôi. Khương Đào nghe chuyện nghịch ngợm của bọn Thẩm Thời Ân lúc nhỏ cũng buồn cười nói, người cũng là tốt tính, đồ trong cung của người mà họ cũng dám lấy, người nên sai người giáo huấn họ cho tốt. Thái Hoàng Thái Hậu nói sao lại không có chứ, ai gia cũng không phải người tiếc đồ gì mà là táo kia ăn không ngon, cũng không dễ tiêu hóa. Ta sợ họ ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe nên sai người thông báo cho A Dung, cũng chính là mẫu hậu của Tiểu Giác. Mấy tiểu tử này đều nghe lời A Dung, không tới hái nữa, lại tới hồ thái dịch của tiên đế bắt cá chép, lại còn nướng ngay bên hồ, thiếu chút nữa đốt trụi cả cái cây bên cạnh. A Dung cũng không còn cách nào, nói với A Gia cứ để họ tới hái táo đi, ít ra còn an toàn hơn thả họ ra bên ngoài. Trước đó Khương Đào chỉ nghe qua một ít chuyện khi còn nhỏ họ bướng bỉnh ra sao qua lời của Tiêu Thế Nam, nhưng Tiêu Thế Nam là đứa nghịch nhất, lúc kể lại đương nhiên toàn làm đẹp lên, hiện giờ nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói mới biết, nào phải bướng nha, rõ là nhà nuôi thêm mấy con gấu, ở trong cung còn như vậy thì chỗ khác khẳng định là quậy tới vô pháp vô thiên. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu nói lúc ấy Tiêu Thế Nam và Tiêu Giác mới 5-6 tuổi, Thẩm Thời Ân cũng đã 12 rồi. Khương Đào sao cũng không nghĩ ra được lúc hắn mười mấy tuổi lại thiếu đòn như vậy, khó trách lúc trước khi định hôn cứ như trò đùa, đời trước chỉ gặp nàng một lần liền chỉ định nàng, nếu hắn đúng như lời kể, vậy trước khi Thẩm gia xảy ra chuyện, hắn chẳng khác Tiêu Thế Nam bây giờ là bao. Thái Hoàng Thái Hậu nói liên tục, vui tươi hớn hở nói một tràng với Khương Đào, cuối cùng hoãn lại vì Tô Như Thị có chút lãnh đạm mà nảy sinh một bầu không khí rất xấu hổ. Sau Thái Hoàng Thái Hậu lại hỏi, khi săn thú có không ít người lôi kéo làm quen với con đúng không? Ta nghe nói còn có người lớn mật nhảy cái gì xoay xoay trước mặt Tiểu Giác rồi bị hắn nói một câu mà khóc. Nếu bà hỏi riêng, hẳn là đã biết. Khương Đào cũng không gạt bà, dứt khoát nói thẳng, người đừng đùa con nha, các nàng nào là làm quen với con đâu, rõ là muốn vào cung mà thôi. Nếu để con nói, thánh thượng là kính trọng con mới gọi con một tiếng Thẩm Thẩm, chứ thật đúng quy cách thì nào tới lượt con lên tiếng. Người là tổ mẫu của thánh thượng, có xem mắt cũng nên là người, thánh thượng nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên loại chuyện như này vẫn nên để người tới xem mới đúng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất hưởng thụ thái độ khiêm tốn này của nàng, gật đầu nói, nếu con không thích, sau này những người không quen biết đó tới xin con thì con cứ trực tiếp từ chối là được, nếu có ai không phục, cứ nói là ai gia nói, các nàng có bản lĩnh thì tới từ hòa cung này là được, không cần làm khó người trẻ tuổi da mặt mỏng như con. Khương Đào vốn không định tham gia chuyện lập hậu tuyển phi của Tiêu Giác, nhiều nhất chỉ là ở sau giúp đỡ ra chủ ý, nhưng thân phận của những quý nữ đó chẳng hề thấp, thấp nhất cũng là nhà công hầu, nàng cũng sợ tránh nhiều sẽ có lời không tốt, hiện giờ được Thái Hoàng Thái Hậu nói lời này liền không cần nhọc lòng rồi. Hai người tùy ý nói chút chuyện nhà nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt để Khương Đào đưa Tô Như Thị tiến cung, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với Tô Như Thị, cho nên sau chờ tới trước giờ cơm trưa. Thái Hoàng Thái Hậu nhờ Khương Đào tới nhà bếp một chuyến, nhìn xem thức ăn họ chuẩn bị tới đâu. Từ hòa cung của Thái Hậu có bếp nhỏ của mình, đầu bếp ở đây cũng đã hầu hạ bà vài thập niên, đương nhiên là tận tâm tận lực, không dám chậm trễ, bà rõ là cố ý muốn Khương Đào rời đi. Khương Đào quay qua nhìn Tô Như Thị, Tô Như Thị hơi gật đầu với nàng, Khương Đào liền đứng dậy rời đi. Bích Đào dẫn nàng tới nhà bếp, lúc này nữ đầu bếp cũng đã nấu sắp xong rồi. Khương Đào ở bên trong một lúc lâu, nghĩ tới thời gian hẳn cũng đã vừa tầm, tự mình bưng một chén nấm đông cô với hải sâm và tôm bóc vỏ trở về. Lúc này, mọi người trong điện cũng đã lui ra ngoài, xếp một loạt ở hành lang. Khương Đào vừa mới tới cửa liền nghe được tiếng thở dài nặng nề của Thái Hoàng Thái Hậu, run run nói, Như Thị, chuyện năm ấy, muội còn trách ta sao? Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao Hứng mang đàn ra gãy nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây, nào ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, không ngờ được là có khách. Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gãy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa, bèn mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gãy khúc nhạc Cao Sơn Lưu Thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoác luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực. Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ, một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu, được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình. Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý, nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu, chính sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình. Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp được Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăn trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sâu thảm khóc gãy một bản nhạc ai điếu, đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm. Chương 177, Khương Đào tuy đã sớm đoán được giữa Thái Hoàng Thái Hậu và sư phụ nhà mình hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lúc này nghe được sự đau lòng trong lời của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nhịn không được nhảy dựng. Trong lòng, nàng vội vàng dừng bước, đứng ở hành lang cùng những cung nhân khác, trong điện lại an tĩnh. Thẳng tới khi Khương Đào đứng bủn rủn cả chân, nàng mới nghe được tiếng nói của sư phụ mình đánh tan bầu không khí yên tĩnh này. Tổ Như Thị hẳn là có gì đó đè nén, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ ta nên gọi ngài một tiếng Thái Hoàng Thái Hậu hay gọi người là tỷ tỷ như ngày xưa, người hại cả trăm mạng người của Tô gia ta, sao ta có thể không trách người. Vừa nói chuyện, Tổ Như Thị vừa xanh mặt ra khỏi chính điện. Trong ấn tượng của Khương Đào, Tổ Như Thị luôn nhẹ nhàng quy củ, giúp mọi người làm chuyện tốt, trước nay chưa từng thấy một mặt bén nhọn như vậy của bà, mà càng khiến cho Khương Đào kinh hãi chính là sư phụ nàng nói là trăm mạng người của Tô gia đã. Tổ Như Thị thấy được vẻ mặt kinh sợ của Khương Đào, miễn cưỡng cười nói, ta có chút không thoải mái nên về trước, con đừng mất lễ nghĩa, muộn chút hẳn về. Đến lúc này, sư phụ nhà mình còn nghĩ cho nàng. Khương Đào đưa khay trong tay mình cho Bích Đào, chạy theo, ta thật sự không có việc gì. Tổ Như Thị kéo tay nàng vỗ vỗ, đừng lo lắng, chỉ là muốn ở một mình trong chốc lát, trạng thái của Tổ Như Thị rất không tốt. Khương Đào nhìn bà miễn cưỡng cười lên cũng rất đau lòng, nghe bà nói muốn ở một mình, Khương Đào cũng không kiên trì, để nha hoàng đi theo, phu nhân vẫn là đưa canh vào đi thôi. Bích Đào khuyên, hôm qua, lão nhân gia bà biết ngài và Tô sư phó tiến cung rất vui, tối hôm qua còn tự mình lên thực đơn hôm nay, hiện giờ Tô sư phó rời đi trước. Ngài tốt xấu cũng nên ở cùng với Thái Hoàng Thái Hậu cho hết bữa cơm này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Khương Đào đương nhiên không có ý muốn dùng cơm cùng với Thái Hoàng Thái Hậu, nghĩ vào điện xong cũng xin được cáo từ rời đi. Nàng và Bích Đào vào trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu còn đang xuất thần nhìn về phía chỗ Tô Như Thị vừa ngồi, mới rồi còn thần thanh khí sảng nay nhìn như đã già đi mấy tuổi. Nghe được các nàng tiến vào, bà vô lực cười với Khương Đào, mới rồi dọa con rồi đúng không? Khương Đào cũng có chút xấu hổ, đang muốn hành lễ cáo từ, lại thấy Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay với nàng, nói, trốn ta nhiều năm như vậy, hôm nay muội ấy chịu tới nơi này, ta biết muội ấy coi con là nữ nhi của mình, con có muốn nghe chuyện quá khứ của chúng ta không? Trong lòng Khương Đào đương nhiên tò mò nhưng là muốn nghe sư phụ nhà mình nói mà đối phương lại là Thái Hoàng Thái Hậu, nếu bà muốn nói, Khương Đào không thể không nghe. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Bà cũng không đợi nàng trả lời đã nói, khi còn trẻ tuổi, ta thích nữ giả nam đi khắp nơi, cũng ở tuổi như con mà quen biết huynh tỷ của Như Thị, tuy bọn họ xuất thân thương hội nhưng một người bụng đầy kinh luân, lòng chứa thiên hạ, một người cân quắc bất nhượng tu mi, tài cán chẳng hề kém nam nhi, lúc ấy, chúng ta thường xuyên lui tới, chỉ là Như Thị nhỏ hơn hai người họ nhiều, bọn họ cũng không thích đưa nàng đi chơi, thường xuyên để nàng trong nhà một mình. Mỗi lần chúng ta trở về đều sẽ thấy nàng khóc sưng cả mắt, sao ta cảm thấy vậy không thỏa đáng, khi đó phụ mẫu bọn họ thường xuyên ra ngoài buôn bán, Như Thị cũng mới 8 tuổi, trong nhà nhiều hạ nhân nhưng khác với người nhà, nàng luôn bị bỏ lại, đáng thương biết bao, vì thế mỗi lần đi ta đều đưa nàng theo, đi hai bước là cần người cõng, còn vừa mệt, mỏi, khát, nhưng là do ta đề nghị, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chăm sóc nàng như muội muội nhà mình, nhớ lại thời niên thiếu vô ưu vô tư, trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu như đang tỏa sáng, một buổi trưa này, bà đều nói với Khương Đào những chuyện thú vị ấy, Khương Đào càng nghe càng kinh hãi, từ lời của Thái Hoàng Thái Hậu, bà và huynh tỷ của Tô Như Thị tốt như người một nhà, nhưng chắc chắn kết cục của câu chuyện này lại chẳng có gì tốt đẹp, kết cục Khương Đào đã nghe được từ miệng của Tô Như Thị. Thái Hoàng Thái Hậu hại cả nhà Tô gia, tuy vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không định nói chuyện sau đó, bà chỉ kể tới khi bà và Lục Hoàng tử hay là Hoàng đế Cao Tổ đính hôn, tuy rằng bà xuất thân nhà tướng, trong nhà quản giáo cũng không nghiêm nhưng phụ mẫu khẳng định không cho một người con gái đã đính hôn chạy loạn bên ngoài, vì thế bà bị cấm túc, lui tới với người nhà Tô gia cũng ít dần đi, cuối cùng, bà thở dài một tiếng, từ ái vỗ mu bàn tay của Khương Đào, con là đứa trẻ ngoan. Kể cả không quen biết với Như Thị, ta cũng sẽ thích con, có rảnh thì vào cung ngồi đi, nếu con còn muốn, Khương Đào nghi hoặc nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sau đó hai người đơn giản dùng xong bữa trưa, tuy rằng Bích Đào đã nói một bàn này đều là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình lên thực đơn nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu và Khương Đào cũng chẳng ăn được bao nhiêu, sau khi ăn xong, Thái Hoàng Thái Hậu thấy mệt mỏi, Khương Đào cũng không ở lâu, cáo từ trước, chờ ra tới cửa cung. Khương Đào phát hiện Tô Như Thị vẫn chưa rời đi mà là ở trong xe ngựa chờ nàng, nhìn hốc mắt đỏ au của Tô Như Thị, Khương Đào càng thêm tự trách, sớm biết người ở đây chờ con khẳng định sẽ ra ngay sau đó, sao cũng không nên để người chờ con một canh giờ, Tô Như Thị cười lắc đầu, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, là tự ta muốn ra, hơn nữa vốn là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, trong xe ngựa có ăn có uống, con trách mình làm gì chứ, Khương Đào cẩn thận đánh giá sắc mặt của Tô Như Thị. Thấy biểu tình bà khoan khoái hơn, lúc này mới nói, người đi rồi, con vốn muốn lập tức đi vào cáo từ nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại kéo con nói chuyện lúc trước của mọi người, Tô Như Thị dựa vào gối chợp mắt, nghe vậy liền trợn mắt, tỷ ấy đều nói cho con, vậy không có, lão nhân gia chỉ nói chút chuyện thiếu niên cùng huynh tỷ của người, Tô Như Thị mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay khi xe ngựa chạy, màn xe hơi đông đưa, ánh nắng rải trên gò má bà mà lại chẳng hề thấy ấm áp. Qua một lúc lâu sau, bà mới thở dài nói, kỳ thật vốn không nên gạt con, trước sợ nói cho con biết con sẽ buồn lòng, nhưng hiện giờ đã nghe được một nửa, dù không nói kết cục cho con cũng sẽ không quên được. Tô gia chúng ta ở tiền triều là hoàng thương, chuyên cung cấp vải dệt và đồ thêu chơi trong cung, sau đổi một triều đại, tuy kinh doanh nhà ta xuống dốc không phanh nhưng miễn cưỡng có thể sống tạm, phụ mẫu chưa từng oán hận cái gì. Chỉ là bởi vì chuyện ở trong nhà quá nhiều nên thường xuyên ra ngoài, giao ta cho huynh tỷ mười mấy tuổi trông nom, huynh trưởng ta là Tô Như Ngọc, công tử Nhan Như Ngọc, câu nói ấy để hình dung huynh ấy chẳng hề sai, tỷ tỷ ta là Tô Như Tuệ, tỷ ấy cũng đúng là người thông minh lanh lợi, khi còn bé, ta rất ngưỡng mộ bọn họ nhưng bởi vì tuổi nhỏ mà bọn họ chẳng hề thích đưa ta đi chơi, chỉ kêu bà vú chăm sóc ta còn nhớ rõ năm ta 7 tuổi. Bọn họ ở bên ngoài kết giao với một cô nương ấy lanh lợi, anh khí bức người, rất hiền từ với ta cũng thích tỷ ấy, gọi tỷ ấy là Bình tỷ tỷ xuất thân nhà tướng, hoạt bát hơn nhiều so với tiểu thư nhà khác, tỷ ấy đưa chúng ta đi cưỡi ngựa, leo núi, chơi đây chơi đó, cứ như vậy qua một, hai năm, ta lớn hơn một chút, có thể nghe hiểu lời người lớn nói chuyện, nghe được tỷ tỷ lén đùa ca ca rằng, thích người ta thì cứ nói thẳng ra, giấu giếm như vậy không sợ tức phụ chạy mất à, ca ca ta đỏ mặt không nói, sau lại thấy tỷ tỷ ta gọi ta tới, kêu ta luyện tập cho tốt về sau gọi Bình tỷ tỷ là tổ tử, nói là qua năm chờ cha mẹ về sẽ tới Đậu gia cầu hôn, ca ca ta lại chẳng đủ tự tin, nói con của thương nhân sao xứng được với nhi nữ nhà tướng, vẫn là chờ hắn thi đậu công danh rồi nói, ở tiền triều, con của thương nhân không thể thi cử. Qua triều đại mới giải trừ lệnh này, nhưng sau khi bỏ lệnh cấm lại chẳng có mấy con nhà thương nhân thi đậu, bởi vậy ca ca ta cũng không có nắm chắc được, cứ để như vậy, lại không ngờ rằng, Tết năm ấy, Bình tỷ tỷ không biết sao lại gặp được Lục Hoàng tử rời cung cầu phúc, những chuyện trong cung thì tầng lớp của chúng ta không rõ lắm, dù sao lúc biết tin, Bình tỷ tỷ và Lục hoàng tử đã đính hôn rồi, tỷ tỷ rất tiếc hận nhưng ca ca lại không có ý kiến gì, còn nói, bên ngoài đều nói, Bình Bình vốn được làm thái tử phi nhưng vì tỷ ấy kiên trì, mới đổi thành Lục hoàng tử tới đón dâu nhưng dù là thái tử hay Lục hoàng tử, chung quy cũng tốt hơn nhà chúng ta không biết bao lần, thời thanh xuân luôn có một đoạn tình cảm dang dở mà chuyện như vậy tới giờ nhớ lại vẫn luôn tốt đẹp, huynh tỷ đều là người rộng rãi. Rất nhanh bèn buông xuống khúc mắt trong lòng mà vui mừng cho tỷ ấy, Tổ Như Thị kể hệt như Thái Hoàng Thái Hậu, tuy vậy khác nhau ở chỗ, huynh trưởng của Tổ Như Thị thích Thái Hoàng Thái Hậu mà bản thân Thái Hoàng Thái Hậu lại chẳng hề cảm kích, mà cái đoạn sau Tổ Như Thị muốn nói, mới là hồi kết cho câu chuyện tươi đẹp kia, một năm ấy Bình tỷ tỷ đính hôn, tỷ ấy chẳng còn qua lại với chúng ta nữa, huynh tỷ cũng hoàn toàn không để ý, chỉ tặng nàng quà coi như góp vào của hồi môn, mà một năm ấy, huynh tỷ của ta cũng dựa theo ý của người nhà mà thành hôn, nhưng chúng ta không ngờ được chính là, Bình tỷ tỷ thành hôn được nửa năm sau nữa, vào một đêm khuya, mặt tỷ ấy đầy nước mắt, có thể nói là chật vật mà tới nhà ta, nàng nói nàng mang thai nhưng bị người hại chết, hơn nữa không phải người trong phủ Lục hoàng tử làm, đáng tiếc, phu thê bọn họ ở trong hoàng thất vô quyền vô thế, ngay cả kẻ thù là ai cũng không tra được, huynh tỷ ta coi tỷ ấy như người nhà, đương nhiên nhịn không được chuyện này. Hỏi sao mới có thể giúp được nàng, sau đó, ca ca ta đã kế thừa gia nghiệp và tỷ tỷ ta đã gả tới nhà phú hộ dốc túi tương trợ, một năm ấy mấy chục vạn lượng bạc đều đưa tới phủ Lục hoàng tử, càng không ngờ chính là, Lục hoàng tử rất có thủ đoạn, có tiền tài chống đỡ rồi càng từng bước thận trọng hơn, thu mua lòng người, cuối cùng một bước lên trời, khi ấy nhà của chúng ta rất vui, mấy năm huynh tỷ lo liệu, sinh ý trong nhà cũng chẳng hề kém so với tiền triều, tiền bạc trong mắt chúng ta chỉ là mấy con số thôi nhưng dù sao cũng là tiền do người nhà kiếm được, cha mẹ cũng chẳng ủng hộ việc huynh tỷ âm thầm giúp đỡ một Lục hoàng tử chẳng có nổi bật gì, lúc ấy mới hóa giải khúc mắc, đều khen huynh tỷ thật tinh mắt, huynh tỷ ta nào muốn tiền đồ gì, chỉ là thật coi Bình tỷ tỷ như người hà, cũng là vì tình nghĩa thuở niên thiếu ấy, sau đó Bình tỷ tỷ thành hoàng hậu, triệu ta và tỷ tỷ tiến cung hỏi chúng ta muốn ban thưởng như nào, tỷ tỷ của ta lúc ấy đang mang thai, sắp lâm bồn, đặc biệt chạy vào trong cung cũng không phải vì ban thưởng mà chỉ là muốn xác nhận một chút tân đế có đối tốt với Bình tỷ tỷ hay không, thấy Bình tỷ tỷ ngồi vững chủ cung, tỷ ta cũng yên tâm, nói cái gì cũng không cần, nếu muốn ban thưởng, vậy thưởng cho hài tử của ngài ấy một cái tên đi, nhưng ai ngờ được hài tử của tỷ ta tới cơ hội được sinh ra cũng không có cơ chứ, sau khi tân đế đăng cơ chưa lâu, vào một đêm rét lạnh, một đám người hung ác cường đao phá cửa đi vào, tàn sát cả nhà ta, mà thân hình ta nhỏ gầy, bị tỷ tỷ giấu sau bàn thờ Phật nên may mắn tránh được một kiếp, ta nhớ rõ ràng khi những người ấy tháo mặt nạ xuống, khi họ đồng thời hành lễ về phía cửa, hoàng đế mới đăng cơ khi ấy dẫm lên xác người và máu tươi đi vào nhà, trước đó, ta gặp hắn rất nhiều lần, hắn luôn cười rất từ ái, rất ôn nhu tới mức hệt như chưa từng tức giận bao giờ, nhưng đêm ấy, biểu tình hắn âm lãnh như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Chán ghét dùng khăn che mũi lại hỏi đầu lĩnh thổ phỉ, có phải đã giết sạch hết rồi không, người đó đáp còn một đứa bé nhất, sau đó, Bình tỷ tỷ thất thểu chạy tới, nói, Như Thị chỉ là một hài tử 12 tuổi, nàng biết cái gì chứ, kể cả nàng có biết, có ai sẽ tin lời của hài tử choai choai như nàng, hoàng đế thấy nàng như vậy bỗng nhiên cười lạnh, được thôi, chỉ là một hài tử, thả thì thả, nhưng nàng hiện tại hồn bay phách lạc cho ai xem chứ. Cách cục của Tô gia không phải nàng đã sớm biết rồi sao, Tổ Như Thị quay đầu nhìn về phía Khương Đào, hai hàng lệ chảy ra từ mắt nàng, tỷ ấy không phản bác, tỷ ấy nói, đúng, ta sớm đã biết, chương 178, chuyện Tô gia bị giết không tính là bí mật, còn được lưu truyền rất rộng, tuy vậy chẳng ai biết được Tô gia đã từng giúp Cao Tổ đoạt ngôi, càng không biết là do ai làm, đều nghĩ là do Tô gia giàu có vô cùng mới bị kẻ trộm nhớ thương, đời trước. Khi Khương Đào bái Tô Như Thị làm lão sư, còn nghe được hạ nhân tiếc nuối mà nói, từ triều trước tới triều này, cũng đã được trăm năm, nếu không phải một hồi tai họa bất ngờ năm ấy, Tô gia sợ là hiện tại đã phú khả địch quốc, mà Tô Như Thị bởi vì kỹ năng theo cao siêu hơn người, tuy được tôn sùng nhưng vẫn cô đơn một mình, khác với bộ dáng thịnh vượng của Tô gia lúc trước, trông vẫn thực đáng thương, sự thật này thực khiến người khác ớn lạnh, Khương Đào hít sâu vài hơi mới bình tĩnh được. Tổ Như Thị duỗi tay lau mặt nàng, Khương Đào mới biết được hóa ra bản thân cũng đã rơi lệ từ bao giờ, Khương Đào cũng lau mặt cho Tô Như Thị, bà thông thả nói tiếp, ta được giấu sau bàn thờ Phật một đêm, sáng sớm hôm sau có quan binh tới cửa điều tra, ta sợ hãi, ai cũng không dám tin, chẳng có chỗ nào muốn đi, sau đó, Bình tỷ tỷ tới, tỷ ấy vẫn quan tâm ta như trước, lo liệu tăng sự cho nhà ta, đốc thúc nha môn bắt hết và trảm hết bọn thổ phỉ đã giết cả nhà ta, sau sắp xếp người đưa ta về quê, ta ở quê được mấy năm, đến khi cập kê thật sự là không giữ được sản nghiệp trong nhà, liền bán hết của cải thành tiền bạc, về kinh thành, chỉ muốn làm một tú nương bình thường, cứ như vậy mãi cho tới khi hoàng đế Cao Tổ băng hà, tiên đế kế vị, lúc ấy, Thái hậu là Bình tỷ tỷ đột nhiên lộ ra sự tán thưởng đối với đồ thêu của ta trước mặt người khác, ta cũng trở thành đối tượng được các danh môn thế gia sùng bái, đại quan quý nhân thấy ta đều kính trọng gọi ta bằng Tô sư phó, kỳ thật ta cũng coi như được tỷ ấy quan tâm mới sống được tới hiện tại. Tổ Như thị vô lực cười cười, sư phụ vô dụng, không có bản lĩnh báo thù cho người nhà, chỉ có thể co đầu rụt cổ, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thù hận này cũng không có, cho nên sau ấy, con gặp chuyện, ta mới càng thêm tự trách. Khương Đào vội nói, con là bị Thẩm gia liên lụy, có liên quan gì tới người đâu, người đừng ôm trách nhiệm lên người mình nữa. Tổ Như thị nói sao lại không có chứ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc ấy ta nhờ người đưa đồ vào cung, không ngờ rằng đồ thêu lại được đưa tới trước mặt nàng, còn đặc biệt sai người trong Từ Hòa cung tới hầu phủ một chuyến, ta vì không muốn đối mặt nên đã rời khỏi kinh thành, tới biệt viện Giang Nam. Càng không ngờ rằng sau khi con định thân với Thẩm gia không lâu sau đó liền ngã, khi ấy, ta ở Giang Nam chỉ nghe phong thanh Thẩm gia có chuyện, lại không biết rằng đối tượng đính hôn sau ấy của con lại đổi thành nhà họ, chờ tới khi ta xác thực được tin tức gấp gáp quay về, Phủ Ninh Bắc Hầu chỉ nói con một lòng muốn đi tu, không muốn gặp người, nói sao cũng không chịu nói chỗ con ở đâu cho ta nghe, chờ tới khi ta tìm được am ni cô hẻo lánh kia, cái gì cũng đã chậm, sau này, rất nhiều khi ta nghĩ, ta sớm đã biết con ở cùng với Dung thì sẽ phải chịu khổ cực rất nhiều, nếu ta sớm một chút đi xin bà ta, con cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy, càng sẽ không tuổi còn trẻ đã. Tổ Như thị nghẹn ngào nói không nên lời, đã từng ấy năm trôi qua, hiện tại bà mới có thể trút hết nỗi lòng mình, người sao lại nói vậy, trước đó con bị người của Dung thị làm khó nhưng sau ấy, người tới, ngày tháng của con cũng ngày một tốt hơn, hơn nữa, bởi vì con là đồ đệ của người, nếu đời trước không phải là đính hôn với Thẩm nhị ca, con cũng có thể tìm được một mối hôn nhân tốt, sau đó càng không thể trách người, là con biết con bị chính nhà hôn phu của mình liên lụy, không muốn người cũng gặp chuyện nên muốn chờ đợi mọi thứ lặng xuống mới đi tìm người, lui một vạn bước mà nói, vì chuyện của con, để người tới cầu xin kẻ thù giết cả nhà người, con nào còn mặt mũi sống tạm bợ ở quãng đời ấy nữa, Tổ Như thị còn muốn xin lỗi. Khương Đào vội vàng ngăn lời bà, được rồi, chúng ta không nói mấy chuyện quá khứ ấy nữa, trước mắt này không phải con đang sống rất tốt hay sao, tuy rằng cũng là thê tử của Thẩm nhị ca nhưng bây giờ, con thoát khỏi cái Phủ Ninh Bắc Hầu kia rồi, so với việc làm nhi nữ nhà họ thì đang giữ hiếu như hiện tại tốt hơn nhiều. Tổ Như thị như trút được gánh nặng thở ra một hơi, nói, đúng vậy, trời thương để cho con sống lại một lần, hiện giờ con sống tốt hơn trước nhiều. Sư đồ hai người vừa đi vừa nói, tới khi xe ngựa dừng trước cửa Thẩm gia, khi xuống xe, Khương Đào bảo đảm nói, chuyện hôm nay sư phụ nói với con khẳng định sẽ không nói cho ai khác. Tổ Như thị lắc đầu, nếu con chỉ là người thường, không có thân phận bậc này ta cũng sẽ không nói cho con, hiện giờ, hoàng đế Cao Tổ cũng đã mất hơn vài thập niên, hoàng đế hiện tại lại rất kính trọng người Thẩm là con, tuy Tô gia không có chuyện gì đáng kể nhưng đừng gạt thời ân. Ta biết giữa phu thê các con không có bí mật, con tự biết nặng nhẹ có thể chia sẻ với nó, không cần vì ta mà xa cách nó, hơn nữa, sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra quan hệ của ta và Thái Hoàng Thái Hậu, cũng sẽ tra được những cái đó, không cần để nó tốn sức như vậy, nó cũng là người trầm ổn, nếu có hỏi tới, con cứ nói với nó là được. Hai người vừa nói vừa xuống xe ngựa, sau thấy người tới bèn không nói gì nữa, Khương Đào thấy Tô Như thị có chút mệt mỏi. Liền đưa bà về nghỉ ngơi, Khương Đào trở về viện mình bèn sai người lui xuống, nghĩ tới cảnh ngộ bi thảm của sư phụ nhà mình, lại nhịn không được khóc một hồi, cho tới chiều tối, khi Thẩm Thời Ân trở về, phát hiện đôi mắt của Khương Đào sưng lên, đang cầm trứng gà chườm mắt, bên cạnh nàng trước giờ luôn là khung cảnh náo nhiệt rộn ràng, hiện tại mấy tiểu tử Tiêu Thế Nam và Khương Dương không ở bên cạnh, hiển nhiên là bị nàng cố tình đuổi về, ai chọc nàng không vui thế? Thẩm Thời Ân rửa sạch tay rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó cầm trứng gà xoa cho nàng, tay hắn lớn, tuy rằng dùng sức một chút có thể tiêu sương nhanh hơn nhưng Khương Đào vẫn thấy đau mà ai ui một tiếng, sau mới lẩm bẩm nói, không có, là tự ta xem thoại bản cả một buổi chiều, không để ý liền khóc sưng cả mắt, a, tay Thẩm Thời Ân cũng không dừng lại, nhìn nàng dò hỏi, là cái thoại bản nào, chuyện xưa gì, Khương Đào có chút chột dạ mà không dám đối mắt với hắn, may mà đôi mắt nàng đang nhắm lại, hỏi cụ thể như vậy làm gì, chàng cũng không xem những cái đó, ta nói chàng cũng không biết, ta không biết cũng không sao, thoại bản nàng tìm được, không phải cho ta nhìn là biết rồi sao, Khương Đào vẫn tiếp tục vịt chết rồi mỏ vẫn còn cứng, thoại bản khiến người đọc quá đau lòng, ta giận nên xé rồi, vậy vụn giấy kia, vụn giấy cũng sai người vứt rồi, không sao, dù sao thoại bản trong phủ đều là do hạ nhân mua ở bên ngoài. Cái bản khiến nàng khóc thành như vậy, chắc chắn nàng có ấn tượng với nó, sẽ không quên tên, nàng cứ nói tên ra, ta sai người đi mua lại, không chỉ muốn mua, ta còn phải sai người tìm tác giả của bản thoại ấy, cũng xử lý hắn một lượt luôn, khiến tức phụ ta khóc thành như vậy, ta cắt luôn đường sống của hắn. Khương Đào bại trận, mở mắt buồn buồn nói với hắn, được rồi, chẳng có thoại bản gì cả, chỉ là do ta nói bừa thôi. Trên mặt Thẩm Thời Ân lúc này mới có nụ cười, mới rồi hắn về nhà nhìn thấy Khương Đào thờ thẫn nhìn về phía xa, đờ đẫn dụi mắt, nét mặt vô cùng đau thương, chẳng có sức sống, hiện giờ nàng buồn bực chịu thua, nhìn mới có sức sống, ta cũng không đùa với nàng, có phải hôm nay tiến cung có chuyện gì hay không, chuyện cũ của Tô Gia đúng là do sau khi tiến cung mới có, cho nên Khương Đào cũng không phủ nhận, ta cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu thích nàng nên mới không ngăn cản. Hiện giờ tiến cung một chuyến đã khiến nàng khó chịu như vậy, sau này mà có gọi, nàng cứ cáo bệnh không đi là được. Khương Đào nghe xong lời này của hắn nhịn không được cười rộ lên, có ai như chàng sao, ta đã lớn nhường này rồi, chàng còn coi ta như A Lâm, gặp chuyện còn để ta giả vờ bệnh, bị truyền ra đúng là thành trò cười, lại nói đối phương còn là Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu giác còn phải kính trọng tổ mẫu, nếu ta không nể mặt mũi của bà ấy, tiểu giác cũng sẽ rất khó xử. Thẩm Thời Ân gật đầu nói, nàng nói ta cũng hiểu, nhưng nếu ngày nào nàng tiến cung mà cũng tủi thân, khóc thành như vậy, ta cảm thấy vẫn nên làm khó tiểu giác đi. Khương Đào biết hắn đang chọc cho mình vui, nếu thật muốn làm khó tiêu giác, Thẩm Thời Ân làm cửu cửu bị kẹp ở giữa cũng sẽ rất khó xử, cũng khó trách sư phụ nàng nói có thể trực tiếp nói thẳng cho Thẩm Thời Ân, không thì sẽ sinh ra khúc mắc. Khương Đào bình tĩnh lại sai người lui xuống, nói với Thẩm Thời Ân chuyện của Tô Gia. Sau khi nghe xong, nét mặt của Thẩm Thời Ân cũng rất nghiêm trọng, chuyện Thẩm gia bị giết cả nhà là bức tường thành trong lòng hắn không thể nào vượt qua được nhưng tốt xấu gì hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy cảnh thân nhân bỏ mạng, mà Tô Như Thị là trơ mắt nhìn những người thân còn sống sờ sờ bị tàn sát, hơn nữa còn bị người mình quý như người một nhà phản bội, phần thù hận này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm, Thẩm Thời Ân không dám đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ. Chỉ ngẫm lại cũng khiến hắn có cảm giác lồng ngực bị đè nén, nói với chàng những chuyện này là do sư phụ nói không cần gặp chàng, những việc này người không muốn nhớ tới nữa, chỉ cách xa Thái Hoàng Thái Hậu là được. Khương Đào đoán là sau ấy hắn nhớ tới chuyện nhà mình, liền trấn an vỗ lưng hắn, Thẩm Thời Ân phục hồi tinh thần lại từ trong đống suy nghĩ hỗn loạn, cầm tay Khương Đào, cảm nhận được sự ấm áp của nàng, sau mới nói, Tô sư phó còn kiên cường hơn chúng ta nhiều. Cũng khó trách sao nàng lại khóc nhiều như vậy, kể cả ta nghe xong cũng thấy không đành lòng, hiện tại, đổi lại là Thẩm Thời Ân không bình ổn được cảm xúc, người an ủi lại thành Khương Đào, nàng chủ động ngồi vào lòng hắn, tay ôm lấy cổ hắn, còn hôn hắn hai cái trên khuôn mặt còn đang nặng nề ấy, thấy nét mặt hắn khoan khoái hơn một chút, nàng mới thấp giọng nói, hoàng đế cao tuổi chết đã xong hết mọi chuyện, thân phận của Thái Hoàng Thái Hậu cũng vô cùng quý trọng. Ngôi vị hoàng đế của Tiêu gia truyền thừa tới nay cũng đã được củng cố, hiện tại hẳn là không báo thù được nhưng thu ít lợi cũng không quá đi, nàng muốn thế nào? Khương Đào thì thầm bên tai hắn, một câu rất ngắn, Thẩm Thời Ân nghe xong cũng kinh ngạc đến nói không nên lời, một lúc lâu sau hắn mới thất thần mà lúng ta lúng túng nói, nàng muốn quật mộ cao tổ. Khương Đào cũng biết lời này của mình có chút cả gan làm loạn, chột dạ nói, nghĩ cũng phạm pháp sao? Chương 179, Thẩm Thời Ân bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay nhéo má nàng, lời này mà nàng cũng dám nói, Khương Đào bị hắn nhéo má, nói cũng không rõ ràng, không phải ở trước mặt chàng, ở nhà chúng ta, hơn nữa lấy thính lực của chàng, cũng xác định được không ai nghe lén nên ta mới dám nói sao. Thẩm Thời Ân lại nhéo mũi nàng, nàng ấy, trước dậy Tiểu Nam, A Dương ra hình ra dạng, kỳ thật nghịch nhất là nàng. Hai người đang nói chuyện, nha hoàng ở ngoài cửa nói Tiêu Giác đã tới, Thẩm Thời Ân nói nha hoàng mời người vào, sau đó nói với Khương Đào, Tiểu Giác lo cho vết thương của Tiểu Nam, hôm nay ta đúng lúc có việc tiến cung, nó cũng về cùng với ta. Khương Đào còn đang ngồi trên đùi Thẩm Thời Âm, nghe vậy lập tức đứng lên, nàng còn chưa kịp sửa soạn lại, Tiêu Thế Nam đã tung tăng chạy vào, chân hắn bị thương hơn nữa đã khỏi rồi nhưng đại phu bảo vẫn còn cần dưỡng thêm một thời gian nữa, mà hắn lại là đứa không chịu ngồi yên, yêu cầu tĩnh dưỡng gì đó dứt khoát không cần, chỉ dùng cái chân tốt kia nhảy khắp nơi, lúc đi liền là cái bộ dáng tung tăng nhảy nhót rất buồn cười, tổ tử và nhị ca thầm thì gì vậy, Tiêu Thế Nam vừa nói vừa nhảy vào trong phòng. Tiêu Giác sau đó đỡ lấy hắn, què một chân còn chạy nhanh như vậy làm gì, sao nha hoàng mới tới nói đã chạy tới đây rồi, Tiêu Thế Nam kỳ quái hỏi, này có là gì, ở nhà của mình chú ý nhiều quy củ như vậy làm cái gì, trên mặt Tiêu Giác cũng đọc ra được sự bất đắc dĩ, ở nhà mình đúng là có thể thoải mái hơn nhưng một đôi phu thê như Khương Đào và Thẩm Thời Ân lại lui hạ nhân ra xa tức là có chỗ không tiện, sao cũng không nên đi vào trực tiếp như vậy khiến bọn họ xấu hổ nha. Khương Đào đúng là rất xấu hổ nhưng không phải là vì thời gian ở riêng bị đánh gãy mà là do vừa rồi nàng còn muốn quật mộ hoàng đế Cao Tổ, hiện giờ cháu của họ liền đứng trước mặt mình, không có gì, nàng khô cằn cằn cười hai tiếng, vốn chỉ đang nói chuyện thôi, Tiêu Thế Nam xoay qua cười với Tiêu Giác, nói, ngươi nhìn xem, ta nói không sao là không sao, chỉ có ngươi nghĩ nhiều, có nhiều thứ xưa nay Tiêu Giác và hắn nói không thông, cũng chẳng buồn nói lý với hắn, không lâu sau. Khương Dương và Khương Lâm cũng tới, Khương Đào sai người thu xếp bữa tối đưa tới, mấy tiểu tử ở cạnh nhau liền phát hiện mắt Khương Đào có hơi sưng, một loạt ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Thời Ân, Thẩm Thời Ân vội nói, đừng có nhìn ta và Tiểu Giác trở về cùng nhau, ngồi xuống còn chưa được 15 phút, bọn họ lúc này mới thu hồi tầm mắt, Khương Đào đành phải lấy cái cớ xem thoại bản ra lừa tiếp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bọn họ thấy nét mặt Khương Đào nhẹ nhàng. Lại nghĩ Thẩm Thời Ân ở nhà cũng không có diễn xuất gì, người nắm quyền trong nhà nghiễm nhiên là Khương Đào, cũng không tìm hiểu gì thêm, ăn xong bữa tối, lại tới lúc Tiêu Giác phải về cung, hiện tại, phạm vi hoạt động của Tiêu Thế Nam bị Khương Đào khoanh tròn trong sân của hắn và chính viện, hắn sắp buồn chết rồi mà Tiêu Giác lại hồi cung sớm như vậy, Tiêu Giác đương nhiên là không thể ở lâu, chỉ rời cung săn thú mấy ngày mà tấu chương đã chất thành núi, đứa trẻ như đệ. Chỉ là trẹo chân còn làm nũng với người ta, Khương Đào nói xong liền hất cái tay đang nắm ống tay áo Tiêu Giác của Tiêu Thế Nam ra, ai làm nũng chứ, Tiêu Thế Nam ruột tay nói, không phải là ngày ấy đệ không thấy được người quay kia nên mới muốn Tiểu Nam nói cho đệ biết hay sao, chuyện xảy ra vào ngày săn thú cuối cùng, trong hai ngày này cũng đã lên mền, lan truyền đi rất nhanh, nghiễm nhiên trở thành trò cười ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tuy Khương Đào biết hắn không có ác ý nhưng ở thời đại này, thanh danh của nữ tử rất quan trọng, để một nữ tử chưa xuất giá bị chê cười như vậy là không tốt, huống hồ cô nương ấy cũng chưa có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là tích cực một chút vì tiền đồ của bản thân thôi, cho nên nàng nghiêm túc nói, bên ngoài nói sao chúng ta không quản được nhưng trong nhà thì không được nghị luận, thanh danh không còn, hại cả đời người, Tiêu Thế Nam lập tức biết điều mà ngậm miệng, Tiêu Giác cũng có chút chột dạ, lúc ấy là con nhất thời nói lỡ. Chỉ có thể phiền mở lúc nào đó đưa thiệp mời cho phủ An Nghị Bá, để người ngoài biết ta cũng không vì cô nương ấy mà chán ghét nhà họ. Khương Đào gật đầu, nói chính mình sau sẽ làm. Sau đó, nàng đưa Tiêu Giác ra ngoài, không có người khác, ngữ khí của Tiêu Giác càng thêm mềm mỏng, giải thích với nàng. Thẩm, lúc ấy con không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vất vả lắm mới viết được một chữ, kém chút nữa là viết xong nên mới có hơi tức, nghĩ sao bèn nói vậy. Khương Đào đương nhiên biết Tiêu Giác không phải cố ý nhục nhã đối phương, liền nói, ta biết con không phải đứa trẻ như vậy, cũng trách ta, cho rằng trốn tới trước mặt con thì sẽ yên tĩnh hơn nên mới gây ra chuyện sau ấy, Tiêu Giác cũng chẳng nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào, bên người hắn chẳng còn ai coi hắn như hài tử nữa, Khương Đào dỗ hắn như hài tử như vậy khiến hắn rất thích, hắn cười rộ lên, các nàng vốn là hướng vào con, nhìn sao cũng là do con tự rước lấy phiền toái, lúc ấy, con chỉ là thuận miệng, hiện giờ mới hai ngày đã bị truyền đi khắp nơi, nghĩ cũng biết là có người ở sau quạt gió góp lửa, không cần tự trách quá, Tiêu Giác kỳ thực cũng không vì thanh danh của một cô nương xa lạ mà tự trách, trong mắt hắn, nếu thứ nữ kia của Phụ An Nghị Bá có gan làm ra chuyện khác người thì nên biết gánh vác hậu quả chính mình gây ra, chỉ là hắn không muốn vì chuyện này mà sinh hiềm khích với Khương Đào mà thôi, hiện giờ nghe nàng nói vậy cũng không nói thêm cái gì. Khương Đào nhìn theo hắn lên xe ngựa, lúc rời đi, Tiêu Giác còn vén rèm lên, thò mặt ra cười nói, buổi tối trời lạnh, để Khương Đào về sớm một chút. Khương Đào cười phất tay với hắn, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật tốt, đáng tiếc là có một đôi tổ phụ tổ mẫu không ra gì, cũng may mà bản tính của Tiêu Giác không giống họ, tiễn Tiêu Giác đi. Sau Khương Đào quay lại, đuổi mấy tiểu tử về phòng ngủ, tắm rửa rồi mới lên giường nằm, bởi vì ban ngày khóc nhiều, nàng nằm xuống chưa lâu liền cảm thấy mí mắt rất nặng, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Thẩm Thời Ân lại chẳng hề buồn ngủ, hắn còn đang nghĩ chuyện Tô Gia. Ban ngày hắn nghe Khương Đào nói xong, còn bị câu nói kia của nàng dọa sợ, sau mấy tiểu tử lại tới ngắt lời, hiện giờ an tĩnh lại, hắn cẩn thận suy nghĩ bèn phát hiện có chút không đúng, hắn nhạy cảm thấy được, hai thảm án diệt môn của Tô Gia và Thẩm Gia đều là thủ đoạn tàn nhẫn, vừa sát phạt vừa quả quyết, rất giống như cùng một người làm, trước đó hắn hoài nghi là do tiên đế làm nhưng thời niên thiếu hắn cũng hay ra vào cung. Không dám nói là hiểu rõ ông như lòng bàn tay nhưng cũng coi như có chút hiểu biết, tiên đế nhân từ mềm lòng, từ lúc đăng cơ tới trước khi Thẩm Gia xảy ra chuyện, ông luôn dùng lòng nhân từ để cai trị thiên hạ, cũng không giống như người nhẫn tâm sẽ làm ra chuyện như vậy, đây cũng là lý do mà mãi tới trước khi hồi kinh, hắn cũng không nghi ngờ rằng tiên đế là người đứng đằng sau, hiện giờ, chuyện của Tô Gia làm hắn nghĩ tới, có lẽ lực lượng lớn hơn cả Tiêu Giác mới đăng cơ. Không chỉ có tiên đế mà còn có hoàng đế cao tổ, đổi là người khác hẳn sẽ không nghĩ như vậy, là người đã chết mấy chục năm rồi, cũng không có khả năng ảnh hưởng tới hậu thế nữa, nhưng hoàng đế cao tổ thì khác, năm ấy ông từ một lục hoàng tử không có tiếng tăm gì đăng cơ làm hoàng đế, đã là một truyền kỳ, hơn nữa, tuy thời gian ông tại vị không dài nhưng 20 năm sau ấy, chiến tích ông làm ra chẳng kém gì so với các hoàng đế vĩ đại trong lịch sử. Thủ đoạn của ông càng là như mưa thét sét gầm, lập uy vô cùng cao, không biết thu hoạch được bao nhiêu tử sĩ, muốn tra có phải bút tích của tiên đế không đã khó khăn, hiện giờ còn thêm một đối tượng hoài nghi, còn cùng là người đã qua đời, cũng là người thân của Tiêu Giác, nếu muốn không kinh động ai để truy tra, sợ là càng thêm khó khăn. Thẩm Thời Ân nặng nề thở dài, xoay mặt nhìn Khương Đào đã ngủ, hắn duỗi tay ôm Khương Đào vào, cảm nhận được hơi ấm trên người nàng. Nghe nàng lẩm bẩm nói mớ, trong lòng mới khoan khoái hơn một chút. Qua mấy ngày săn thú, Khương Đào lại bận rộn, nàng trước đưa thiệp mời tới phủ An Nghị Bá, An Nghị Bá phu nhân đã qua đời, An Nghị Bá không có người kế thừa, hậu trạch to như vậy không có nữ chủ nhân, đành phải mời đích nữ đã gả của phủ An Nghị Bá tới giữ thể diện, đích nữ kia còn mang theo thứ nữ múa điệu xoay tròn, cũng đưa Tiền Phương Nhi tới, lúc này Khương Đào mới nghĩ sao còn có nhiều người như vậy. Lúc ấy Tiền Phương Nhi trước khi tới kinh còn đặc biệt đi tìm Khương Đào diễu võ dương oai một phen, tuy rằng sau ấy chẳng chiếm được lợi gì nhưng nàng vẫn luôn tức, nghĩ chờ sau đó sẽ đòi lại từ chỗ Khương Đào sau, nhưng hoàn cảnh của phủ An Nghị Bác lại phức tạp hơn nàng tưởng, nàng đứng thứ 13, trước đó có 3 tỷ tỷ đã gả cho người, cùng với nàng còn có mười mấy tỷ muội con vợ lẽ, có thể kiếm ăn ở hậu trạch này, mỗi người đều đã thành tinh. Loại người tới từ hương giả như Tiền Phương Nhi đương nhiên không đấu lại, sau khi tới kinh thành, cuộc sống so với nha hoàn cũng không khác bao nhiêu, hơn nữa kém như vậy còn chưa tính, khó nhất chính là nếu nàng bị nhận về rồi, cơ hội rời khỏi phủ An Nghị Bá cũng không có, chỉ có thể sống cuộc sống quanh tròn trong viện, chờ ngày nào đó tùy tiện gả nàng đi cho ai đó, hôm nay nếu không phải nàng chủ động nói rằng bản thân có quen biết với Khương Đào thì hắn cũng không tới lượt nàng theo 2 tỷ tỷ này tới đây. Đã trải qua một loạt các chuyện ngầm trong hậu trạch, hiện giờ Tiền Phương Nhi gặp lại Khương Đào phản phất như đã cách một thế hệ, thấy nàng cao cao như mây, cũng không dám tranh đua với nàng cái gì, chỉ vội vàng lôi kéo tình cảm, để cho sau này bản thân sống tốt hơn một chút, đương nhiên, Khương Đào cũng chẳng có ý tốt này, làm như chẳng quen nàng, để các nàng ngồi 15 phút rồi để các nàng rời đi, cũng nhờ một lần mời này của nàng, trò cười của thứ nữ phủ An Nghị Bá dần lặng xuống. Sau chính là chuyện vệ gia tới kinh thành, vệ thường khiêm là tiên sinh của Khương Dương và Khương Lâm, Khương Đào đương nhiên đưa hai đệ đệ tới bái phỏng, vệ gia gần đây mới biết được việc Thẩm Thời Ân khôi phục thân phận, còn vì chuyện thân phận của tỷ đệ Khương gia nước lên thì thuyền lên, vệ gia ở tiểu huyện thành cũng được biết đến, người tới bái phỏng nối liền không dứt, khách đến đầy nhà, nhiều tới vệ lang chẳng đọc được sách nên mới hồi kinh. Vệ lão thái gia trước khi tới kinh thành còn nói thân phận của huynh đệ Khương gia đã thay đổi, danh sư thiên hạ mời được dễ như trở bàn tay, cũng không cần tiên sinh như vệ thường khiêm nữa. Vệ thường khiêm cảm thấy học trò của mình không phải người như vậy nhưng cũng không thể đối đầu với cha hắn được. Sau đó, bọn Khương Dương tới, thái độ với vệ thường khiêm chẳng hề thay đổi nhưng khiến vệ thường khiêm vui chết mất. Đặc biệt đưa hai học trò tới trước mặt cha hắn khoe khoang một hồi nên khiến cha hắn tức chết. Sau đó là chuyện Thẩm Thời Ân phải tới biên cương, người của Thẩm gia tuy luôn làm việc ở kinh thành nhưng quân của Thẩm gia lại luôn đóng ở biên cương, hiện giờ hắn đã là chủ của Thẩm gia, đương nhiên muốn đích thân đi một chuyến. Hắn đã hứa với Khương Đào trước năm mới sẽ trở về, tuy Khương Đào không nỡ rời xa hắn nhưng cũng không thể ngăn hắn làm chính sự được. Lại sau ấy là phủ Anh Quốc công thông báo thế tử Tiêu Thế Vân bị thương nặng không trị được. Tiêu Thế Vân tuy chết giả nhưng Anh Quốc Công và Tào Thị cũng rất đau lòng, bọn họ cũng biết từ này về sau chỉ còn một nhi tử là Tiêu Thế Nam. Khương Đào cũng đã đi gặp Tiêu Thế Vân bị giam ở phủ Anh Quốc Công một lần, muốn moi ít thông tin từ miệng hắn. Bất đắc dĩ, Tiêu Thế Vân điên điên khùng khùng, chẳng nói được lời gì có ích, chỉ biết nói đi nói lại cái gì mà Thẩm gia ác sẽ không có kết cục tốt. Khương Đào thấy hắn như vậy, cũng bỏ luôn ý muốn hỏi chuyện. Lúc ấy cách thời gian thi hội của Khương Dương còn 3 tháng, nàng cũng không quản nhiều nữa, chuyên tâm chăm lo cho Khương Dương. Mùng 8 tháng chạp, Thẩm Thời Ân trở về từ biên quan, một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ, mà ngay lúc Khương Đào đang muốn nghỉ đông, trong cung lại truyền tới tin tức Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng. Chương 180, lúc ấy, Khương Đào đang nấu cháo nhân ngày mùng 8 tháng chạp. Năm ngoái, mùng 8 tháng chạp chỉ nấu qua loa ít cháo, người trong nhà ăn qua một chút, rồi đưa tới cho những nhà quen biết là xong. Hiện giờ đã ở kinh thành, thân phận thay đổi, đưa cháo ngày mùng 8 cũng là một loại giao thiệp, nấu cháo như nào phải chú ý những gì, còn có đưa cho ai trước, ai cần để ý những gì, đưa càng sớm càng thêm thân. Hơn nữa, đến lúc đó trong cung cũng thưởng cháo, nếu sớm nhận được, cũng là vinh dự bậc nhất. Thẩm Thời Ân thấy nàng cau mày nhìn nguyên liệu nấu cháo, buồn cười nói, nàng cứ cho vài thứ vào nấu là được, chỉ cần có thành ý thôi. Nhà họ có ai thiếu ăn đâu, hơn phân nửa đều là cho hạ nhân. Khương Đào gật đầu nói, chàng nói ta cũng biết nhưng những hạ nhân ăn cháo được tặng này chẳng lẽ sẽ không có đánh giá gì sao, đầu bếp nhà mình cũng không hiểu những chuyện này, nếu ta không đưa ra ý kiến giúp họ, chẳng phải là sẽ dính tới cả thanh danh nhà ta à, thanh danh của hạ nhân cũng muốn lo. Thẩm Thời Ân cười hai tiếng, duỗi tay sờ đầu nàng, A Đào của ta đúng là luôn khiến người khác bất ngờ. Trong phòng còn có nha hoàn, thấy vậy nhanh nhẹn cúi đầu cười, mặt Khương Đào đỏ lên, nhanh tay bắt lấy tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, ta đang làm chính sự đấy, chàng không bận gì à. Thẩm Thời Ân biết Khương Đào hay ngượng ngùng trước mặt người khác nên không trêu nàng nữa, dựa lưng vào ghế nói, ta mới gấp gáp trở về, không phải là không nỡ rời xa nàng à, hơn nữa công việc của đô đốc trung quân, nói nhàn cũng nhàn, nói bận cũng bận, những phó tướng phía dưới đều là người đắc lực, để ta lười mấy ngày đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn ra ngoài 2 tháng, người gầy đi một vòng, nhìn càng thêm rắn rỏi, trầm ổn nhưng lại khiến Khương Đào đau lòng chết mất, cũng buộc hắn uống canh bổ như Khương Dương. Khương Đào cười nói, hóa ra vậy, vậy ta làm trước vào món cháo dựa theo mấy phương thuốc cho ngày mùng 8 này, chàng giúp ta nếm thử nhé, trước giờ chàng toàn ăn đồ ngon rồi, khẳng định có thể chọn được loại ngon nhất. Thẩm Thời Ân kỳ thực không thích loại cháo ngọt ngấy người này lắm nhưng đâu còn cách nào khác, tức phụ nhà mình chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thở dài, tiếp nhận sứ mệnh làm chuột bạch. Bọn họ đang nói việc nhà, gã sai vặt của Thẩm Thời Ân tiến vào báo tin, nghe hắn thì thầm vài câu, ý cười trên mặt Thẩm Thời Ân nhạt dần, nói với Khương Đào, năm nay, ngày mùng 8 tháng chạp không cần tốn tâm tư nữa, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, Tiêu Giác nói có khả năng không qua được Tết này. Lễ tiết ngày mùng 8 năm nay giản lược hết thảy, Thái Y nói như nào? Khương Đào có chút kinh ngạc hỏi, là bị bệnh gì sao? Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã hơn 80, ở hiện đại, lão nhân mất ở tuổi này rất bình thường, nhưng sau khi săn thú, Khương Đào mới gặp bà, lúc ấy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu rất có tinh thần, sao cũng chẳng thể đột nhiên bệnh nặng như vậy, cho nên phản ứng đầu tiên của Khương Đào chính là bà hẳn đã nhiễm bệnh nan y gì, dù sao. Đây là thời đại đến bị sốt cũng có thể lấy mạng người, Thái Y cũng không chẩn ra được bệnh gì, chỉ nói là tích tụ trong lòng. tâm tình không thoải mái dẫn tới vị giác không cân bằng, ăn uống không tốt, ở tuổi của bà ấy, một vấn đề nhỏ cũng dễ dàng có bệnh được. Không lâu sau, Khương Dương và Khương Lâm trở về từ vệ gia, Khương Đào và Thẩm Thời Ân cũng không nói tới chuyện trong cung nữa. Sau người đi gọi Tiêu Thế Nam và Tần Tử Ngọc tới dùng cơm tối, trước đó vài ngày, bởi vì chân Tiêu Thế Nam bị thương mà không thể tới biên cương cùng với Thẩm Thời Ân, buồn bã yểu xìu mất mấy ngày, sau đó hắn khỏe hơn, còn muốn tự đi tới biên quan tìm Thẩm Thời Ân, phải để Khương Đào khuyên mãi mới cản được. Lúc ấy, Khương Dương và Khương Lâm đều tới vệ gia học, ngay cả Tần Tử Ngọc bình thường chẳng thấy cũng đi theo Khương Dương tới bàn chính. Ngày thường, cả nhà vô cùng náo nhiệt mà giờ chỉ còn có một mình hắn ăn không ngồi rồi. Đúng lúc ấy, Hoàng thị đề cập với Khương Đào rằng bản thân muốn dọn ra Thẩm gia, Khương Đào chiêu đãi đương nhiên là chu đáo nhưng dù sao cũng ở nhà người khác, Hoàng thị ở lâu cũng thấy không tiện. Khương Đào liền giao nhiệm vụ tìm nhà cho Hoàng thị cho Tiêu Thế Nam, Tiêu Thế Nam cũng rất tận tâm, không ỷ vào thân phận mình mà sai hạ nhân đi làm mà là giống như người thường, đi xem nhà cùng với Hoàng thị, bận mấy ngày liền. Vệ gia hồi kinh chưa được mấy ngày, Sở Hạc Vinh cũng đã trở lại, trước ở huyện thành hai người là huynh đệ tốt, hiện tại Tiêu Thế Nam khôi phục thân phận cũng không cảm thấy xa cách hắn, chạy tới chơi đùa với Sở Hạc Vinh, lúc này mới dừng chú ý tới biên quan. Mấy ngày này Thẩm Thời Ân trở về, tâm tư của hắn lại lung lay, hỏi cặn kẽ toàn bộ chuyện trong một tháng này của Thẩm Thời Ân không tính, còn nghĩ chờ qua năm mới sẽ tự mình đi trải nghiệm một phen. Trên bàn cơm, hắn lôi Công Phu Năng Nỉ Ỉ Ôi ra, còn cải chiêu bán thảm vô cùng đáng thương, nói, con cháu các nhà võ tướng lớn như đệ tuy không nói tới việc đưa binh đánh giặc, ra trận giết địch nhưng cũng có kiến thức hơn đệ nhiều, nhị ca khi bằng tuổi đệ cũng rèn luyện ở quân doanh, đệ cũng không nói là đi không trở lại, chỉ là muốn đi mở mang tầm mắt một chút thôi. Nếu là trước kia, Thẩm Thời Ân có lẽ cũng đã đáp ứng với hắn, nhưng hiện tại tình huống khác rồi, Tiêu Thế Vân chết bệnh. Vốn vị trí thế tử nên lập tức trả lại cho Tiêu Thế Nam nhưng ý của Tiêu Giác là thời điểm khao thưởng quần thần sẽ phong hắn sau. Tiêu Thế Nam đương nhiên phải về kế thừa truyền thừa của Phủ Anh Quốc Công, hy vọng bồi dưỡng hắn thành phó gia chủ của Thẩm gia xem như thất bại. Hiện tại cũng chẳng thể tùy ý an bài hắn như lúc trước, dù sao tuy trước đó Anh Quốc Công cư xử có chút không đúng nhưng sau khi kế bẩn của Tiêu Thế Vân bại lộ, Anh Quốc Công và Tào Thị cũng không thiên vị hắn nữa. Cũng vì sự bất công trước đó mà ăn năn không thôi, ngay cả đại gia trưởng rắn rỏi cương trực như Anh Quốc Công cũng đỏ mắt xin lỗi Tiêu Thế Nam, Thẩm Thời Ân từng chịu ơn của ông nên không đến mức phải đi tranh giành nhi tử duy nhất này của ông. Nhị ca đệ nói lúc này ở biên quan, nước đóng thành băng rồi, đi có gì tốt chứ? Khương Đào gấp thức ăn cho hắn, khuyên, chờ lần tới nhị ca đệ đi khẳng định sẽ đưa đệ theo có được không? Người của Thẩm gia mỗi năm đều phải tới biên quan một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, cơ hội mở mang kiến thức cho Tiêu Thế Nam còn rất nhiều, đệ chỉ muốn đi sớm một chút thôi mà. Tiêu Thế Nam lầm bầm, Khương Dương bên cạnh an tĩnh ăn cơm bỗng nhiên cười nói, tỷ tỷ đừng khuyên huynh ấy nào muốn đi học hỏi gì, do gần đây Anh Quốc Công phu nhân muốn cho huynh ấy đi xem mắt, huynh ấy muốn tránh nên mới chạy ra ngoài. Tiêu Thế Nam lập tức quẩn bách đỏ cả mặt, không thể nghi ngờ là Khương Dương nói đúng rồi, đệ là con run trong bụng ta à. Tiêu Thế Nam xấu hổ, mẹ ta còn nói hiện tại đang thu thập các bức họa của các quý nữ trong kinh tầm tuổi ta, sau đó sẽ tới thương lượng với tổ tử, đến chuyện này tổ tử cũng không biết. A Dương, sao đệ biết được, làm sao đệ biết được? Khương Dương cạn lời nhìn hắn, huynh vứt bừa các bức họa trong phòng, lần trước ta tới phòng huynh tìm A Lâm nên nhìn thấy, mắt thấy mặt Tiêu Thế Nam sắp đỏ tới nhỏ ra máu, Khương Đào nhịn không được cười nói, tuổi của đệ cũng không còn nhỏ nữa. Nên xem mắt rồi, đây cũng không phải chuyện tốt sao, để trốn ra ngoài làm gì? Tiêu Thế Nam cũng không nói rõ là vì sao được, hẳn là do sau khi thành thân thì hắn sẽ là người lớn rồi, không thể chơi đùa với Sở Hạc Vinh, Khương Dương, Tiêu Giác nữa. Hơn nữa, ý của nương hắn là thành gia xong, thế tử phủ Anh Quốc Công và thế tử phu nhân dù sao cũng phải ở nhà mình, hắn có chút ngượng ngùng để tổ tử hắn nhọc lòng chiếu cố cả nhà hắn, nghĩ như vậy. Vẫn là cuộc sống như bây giờ thoải mái, hắn ngượng ngùng nói chính mình chưa muốn lớn, chưa muốn tách khỏi bọn Khương Đào, cũng chỉ nói, đây không phải là còn A Dương và Tiểu Vinh chưa thành thân sao, còn có Tiểu Giác cũng một thân một mình trong cung, hắn là hoàng đế chưa vội, thái giám như đệ gấp cái gì? Khương Đào buồn cười dùng đũa gõ hắn, nào có ai coi mình là thái giám chứ, Tiểu Giác thành thân là quốc gia đại sự, đương nhiên không thể qua loa được, càng cần cẩn thận nhiều hơn, mà A Dương sắp thi rồi, chẳng tới 3 tháng nữa là thi hội, đệ ấy có thể phân tâm mà nghĩ những cái này sao? Tiểu Vinh trước đó còn đang đọc sách, hiện giờ trở về rồi thì hẳn cũng sắp đi học tiếp, vậy không phải còn Tuyết Đoàn Nhi sao? Nó còn là hổ đực, đệ còn so đo với Tuyết Đoàn Nhi. Khương Đào đỡ trán, có phải đệ còn muốn so với cả A Lâm nữa đúng không? Khương Lâm bận rộn học hành cả một ngày, đói tới mức vùi đầu vào chén cơm nhỏ ăn cơm không rảnh nói chuyện. Nghe được lời này của nàng, Khương Lâm phồng má, ngẩng đầu lên, nhồm ngoàm nói, đệ có thể, đệ cũng muốn có tức phụ. Mọi người cùng cười rộ lên. Khương Dương buồn cười nói, đệ biết thế nào là cưới thê tử sao? Khương Lâm nuốt thức ăn xuống, vỗ ngực nói, sao đệ lại không biết chứ, cưới vợ cũng giống như tỷ phu lấy tỷ tỷ vậy, trong nhà có thêm người chơi với đệ, thương đệ, mua đồ ăn ngon cho đệ. Mọi người lại được một trận cười, khiến A Lâm cũng cười tới ngượng ngùng, lại vùi khuôn mặt mũm mĩm vào chén ăn cơm. Khương Đào thấy hắn ngại thật, lại kéo đề tài về Tiêu Thế Nam, trước đó tỷ không đồng ý để đệ chạy ra ngoài, hiện đã biết nương đệ đang giúp đệ tìm người xem mắt, vậy càng không thể để đệ chạy loạn bên ngoài được. Đệ cưới thê là chuyện tốt, ý kiến của tỷ và nương đệ đều là để tham khảo, chủ yếu là tìm người mà đệ thích, nàng cũng thích đệ, hai người cùng nhau sống cho tốt, nhà ta cũng có thể náo nhiệt hơn rồi. Tiêu Thế Nam thấy tổ tử hắn coi tức phụ tương lai của mình là người nhà, cũng không kháng cự với chuyện thành gia nữa, chỉ có hơi ngượng ngùng nói, vậy làm phiền tổ tử rồi. Mắt thấy tổ tử qua năm cũng hết hiếu kỳ rồi, sang năm cũng thêm người cho nhà ta, đệ và tức phụ đều để tỷ chăm sóc thì tỷ có mệt hay không? Khương Đào cười nói hắn nghĩ nhiều rồi, lại nói, nào có nhanh như vậy, người xưa hay nói tiểu hài tử nói chuyện nhiều khi rất chuẩn, nhưng Khương Đào không nghĩ Tiêu Thế Nam chỉ thuận miệng nói một câu mà thật bị hắn nói trúng rồi. Qua tháng 2 năm sau, trước khi có kết quả thi hội của Khương Dương, Khương Đào được chẩn ra đang có thai.